Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 237, một tờ chi cách. Từ liên tục dẫn trước đến bị cân bằng tỷ số, lại đến bị nghịch chuyển. Wolfsburg cầu thủ tâm thái rõ ràng đã mất cân bằng, mặc dù tỉnh táo như Bess ý đồ khống chế nhịp điệu thi đấu, nhưng hiệu quả không lớn. Đừng nói hai bên hậu vệ biên, chính là Josue vậy liên tiếp ép lên. Nhưng lúc này, Robben đứng dậy dội cho một bầu nước lạnh. Cruyff cùng Schweinsteiger hợp lực từ Josue dưới chân cắt bóng. Cái trước đưa ra một cước lực xuyên thấu rất mạnh nghiêng truyền sau lưng. Cao tốc trước cắm Peter Pan trong nháy mắt hình thành nửa đơn đao. Đừng nói Wolfsburg hậu vệ rồi. Chính là Bayern trung phong Gomez đều theo không kịp, nhưng biết hổ thẹn sau Dũng Benaglio làm ra đặc sắc dập tắt lửa. Hắn dùng đầu ngón tay đem Robben sút gôn hơi gầy ra. Bóng ra đụng trụ mà ra, Robben bổn chàng tranh tài lần thứ hai bên trong trụ, cũng là Bayern lần thứ ba. Adam Simpson chậc chậc than nói, nếu như không phải cột cửa, bây giờ Wolfsburg hẳn là lạc hậu 4 bóng rồi. Ở sau đó phạt góc sau khi kết thúc, Armin Ve làm ra nhân viên điều chỉnh, biến trận 433, dùng Martin thay đổi rồi Makoto Hasebe, dùng Misimovic thay đổi rồi Jenner. Đối Armin Ve điều chỉnh Best vậy không có gì nói. Đá với Bayern Munich tranh tài lạc hậu, muốn có sở tác vì tự nhiên là muốn mạo hiểm. Van Gaal vậy lập tức làm ra ứng chiêu, trận hình tiến hành hơi điều. Bess đem tầm mắt quăng tại cái kia trên mặt còn có đậu đậu số 25 Bayern cầu thủ trên người. Thomas Müller trận đấu này biểu hiện chỉ có thể nói chung quy chung củ, nhưng ở dính liền tiến công trên đã có về sau nhị hoa phong thái. Tại bây giờ lui phòng tình huống dưới, Müller tại giữa tiền vệ trên vị trí này vẫn như cũ có thể làm ra cống hiến. Tình huống hiện tại rất rõ ràng rồi. Dẫn trước Bayern Munich rút về đánh phòng thủ phản công. Hai cái đường biên Robben cùng Ribery đều là cái kia loại có thể đơn kỵ vượt quan siêu sao bóng đá. Wolfsburg dốc hết sức điên cuồng tấn công. Rất có thể sau trận sẽ bị đánh choáng. Ghế bình luận trên Adam Simpson nhìn kỹ song phương trận hình, đột nhiên cười ra tiếng, thật có ý tứ, Armin Ve trên vòng đấu biến trận 433 sau lấy được nghịch chuyển. Nhưng là trận đấu này thủ phát vẫn như cũ là 442, mà Van Gaal trên vòng đấu 442 bại bởi Mai. Trận đấu này thủ phát trận hình là 433. Nhưng ở Bayern Munich nghịch chuyển điểm số sau, Armin Ve cử đi Martin biến trận 433, mà Bayern Munich thu trở về, bởi vì Timo Schuch hạ tràng, Thomas Müller đều đã thối lui đến giữa tiền vệ vị trí. Ribery vậy tại trở về lui, trước trận chỉ để lại Gomez cùng đường biên Robben, hiện tại Bayern trận hình là cái không quá quy tắc 442. Trên trận Bess không lý do cảm thấy Bayern, trận hình có chút địa phương cổ quái, Ribery lui về để hắn có chút ngoài ý muốn. Thứ 78 phút đồng hồ, Bayern phát động phản kích, Ribery ở giữa sân dẫn bóng bên trong cắt bị Bess đánh ngã. Trọng tài chính ngoài miệng cảnh cáo, Bess thái độ rất tốt, nhưng trong lòng buồn bực không hiểu. Biên phong lựa chọn bên trong cắt thường thường là tại cùng lớn cấm khu tuyến song song địa phương. Một khi bên trong cắt liền có rồi sút gôn góc độ. Nhưng Ribery tại 40m có hơn liền lựa chọn bên trong cắt. Thậm chí là thẳng đến chính mình đến. Nhưng phàm là ngoài ý muốn địa phương, Bess luôn có đặc thù hứng thú. Mặc dù bây giờ Wolfsburg lạc hậu, nhưng Bess không tự chủ được đem bộ phận lực chú ý đặt ở Ribery trên người. Thứ 83 phút đồng hồ, Grafai không giảng đạo lý bên trong cắt đột phá bị beo dầm trung vệ Van Buyten đồng dạng không giảng đạo lý chặn đường. Schweinsteiger trước tiên đưa bóng hướng phía trước đưa, nhận bóng Thomas Müller làm rồi cái quay người đột phá động tác lung lay xuống Josue. Sau đó đưa bóng nhẹ nhàng truyền về. Trung lộ Cruz đưa ra thẳng truyền. Best còn không có kịp phản ứng. Một cái đỏ thân ảnh màu đen đột ngột xuất hiện tại phía sau hắn. Đưa bóng hướng phía trước một chuyến chuẩn bị gia tốc. Lấy lại tinh thần Best lập tức nhào tới. Không nói hai lời đưa tay kéo ngã rồi Ribery. Đích, bén nhọn tiếng còi vang lên. Cruz cùng Schweinsteiger đều trước tiên vọt tới trọng tài chính bên người. Ra hiệu đây là chiến thuật phạm quy, mà lại là Best thời gian ngắn bên trong đối Ribery lần thứ hai phạm quy. Dzeko cùng Josue chen vào đám người, đem Bayern cầu thủ đẩy ra phía ngoài. Hai đội cầu thủ bắt đầu xô xô đẩy đẩy, trọng tài tiếng còi không ngừng vang lên. Kéo ngã Ribery, Best không có trước tiên đưa tay kéo người nước Pháp, mà là cấp tốc ngẩng đầu nhìn về phía Robben, đã lên nhanh người Hà Lan vừa dừng bước lại, khó chịu phất phất cánh tay, nhìn nó vị trí chạy là xuyên thẳng sườn bộ, cũng không phải là ôm đường biên. Best quay đầu lại nhìn, vừa mới tại trung lộ hoàn thành truyền về Thomas Müller xuất hiện tại cánh trái. Tiểu tử này vị trí chạy thực sự quá tặc rồi. Best liếm liếm bờ môi. Giao ra chương này thẻ vàng không tính thua thiệt. Hắn đã thấy rõ Bayern phản kích chiến thuật. Chỉ là không biết có phải hay không là Van Gaal đặc biệt đối phó Wolfsburg. Làm Bayern phản kích thời điểm. Nếu như không thể trực tiếp đưa bóng đưa đến Robben dưới chân. Cruz hoặc Schweinsteiger sẽ ở trung lộ đưa bóng giao cho đột nhiên không chạy bên trong cắt Ribery. Lừa bóng đột phá năng lực rất mạnh người nước Pháp sẽ cao tốc dẫn bóng phản kích. Nhìn tình huống tức thời giao cho khác một bên trong cắt Robben. Hơn nữa hai cái năng lực cá nhân rất mạnh biên phong còn có thể đánh ra phối hợp tinh diệu. Gomez sẽ đứng tại cấm khu bên trong hấp dẫn đối phương hậu vệ lực chú ý. Vốn phải là đánh trung lộ Thomas Müller thì quỷ dị xuất hiện tại cánh trái. Một phương diện kéo ra độ rộng hấp dẫn đối phương hậu vệ lực chú ý. Một phương diện khác cũng sẽ xông vào cấm khu đi đoạt sau điểm. Là đặc biệt đối phó Wolfsburg. Có khả năng này, bởi vì Wolfsburg trung lộ phòng thủ yếu kém đã là toàn Bundesliga đều biết rõ bí mật. Nhưng cũng có thể là Van Gaal ý đồ để Ribery cùng Robben vị trí tới gần sản sinh phản ứng hóa học. Best đột nhiên nhớ tới trận đấu mùa giải bắt đầu trước. Cruz phàn nàn Van Gaal để Ribery đánh trước eo. Trận đấu này Ribery là đá tiền đạo cánh trái. Nhưng phản kích thời điểm lại là xuất hiện ở trước eo vị trí. Nhìn lên đến rất phổ thông đổi vị. Nhưng bởi vì Ribery cao tốc dẫn bóng đột phá năng lực cùng Thomas Müller vị trí chay. Để bộ này phản kích chiến thuật có được không nhỏ uy lực. Wolfsburg trung lộ, Zener hạ tràng sau, Wolfsburg hậu phòng tuyến trước căn bản là không đề phòng. Adam Simpson nói chúng tim đen đánh. Giá, Grafai, Dzeko, Best cùng Misimovic đều là xuất sắc chuyên công kích. Bây giờ Armin ve vấn đề lớn nhất chính là cải tạo đội bóng phòng thủ. Bên sân Armin ve chính tại cao giọng gào thét, Best nghiêng tay rừng rừng. Gia hỏa này nói xong toàn không có ý nghĩa thực tế. Hắn yêu cầu Martin từ đường biên đột phá, yêu cầu Misimovic tăng cường sút xa. Nếu như có thể làm đến còn cần ngươi tới nói. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu sau. Cruz bắt đầu lưu ý Best vị trí chạy. Hắn biết rõ người bạn thân này thường thường sẽ ở tranh tài giai đoạn sau cùng kính dâng đặc sắc nhất biểu diễn, nhưng Best cũng không có hướng phía trước ép lên, mà là tùy ý Josue chen vào. Hoàn toàn chính xác, Bayern Munich bộ này phản kích chiến thuật rất có ý tứ. Lấy ra đối phó Wolfsburg càng là đối với chứng. Nhưng kỳ binh đưa đến hiệu quả điều kiện tiên quyết là đối phương đối với cái này không có đề phòng, ưu điểm và khuyết điểm, mạnh cùng yếu, có đôi khi chỉ có một tờ chi cách. Best cảm thấy, Cruz muốn thắng được đối chính mình lần quyết đấu thứ nhất.